Vợ ngốc, lấy anh nha, chương 64, âm mưu trong bữa tiệc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi học được cách chấp nhận là lúc, cảm xúc bắt đầu nhạt, và thất lạc luôn cả, niềm tin, âm hư của bữa tiệc ngày càng trở nên náo nhiệt bên trong. Khá là đông đúc tấp nập người cùng với những đôi cách ăn mặc khá gợi cảm của các cô gái và những ánh đèn mập mờ long lánh càng tôn thêm sức hấp dẫn, thêm vào đó là khúc nhạc nhẹ nhàng làm cho con người ta muốn bứt phá, nhảy khỏi cái rào cản của khép nép, cả phòng im bặt khi trông thấy Mỹ, nam phong ai cũng phải thèm thuồng, đi cùng một cô gái khá xinh, họ dính nhau như hai cái nam châm, đi đến đâu ai cũng hò hét ngó nhìn bằng cặp mắt hình trái tim, họ danh tị với nó. Những người đàn ông thì nhìn nó thèm đến nỗi chảy cả nước dãi với vẻ đẹp sắc nước đổ thùng của nó, đôi môi nam phong khẽ nhếch lên thành một đường cong khinh bỉ khi anh nhìn thấy một giả đưa tay lên miệng quẹt quẹt, anh siết chặt cái ôm ở eo nó như muốn thể hiện nó là của anh, mãi mãi là người con gái của Nam Phong. Anh, người khác đừng hồng mơ tưởng đến, cảm nhận được sự khác biệt lẫn nhiệt độ, lành lạnh ở bàn tay người phụ nữ bên cạnh anh giễu cợt. Nếu thấy sợ thì ôm chặt tôi vào, tôi không lấy tiền đâu mà, lo, nó liếc xéo Nam Phong một cái, bữa tiệc lớn không phải là. Nó chưa từng đến, làm sao có khái niệm gọi là sợ hãi hay lạ lẫm được. Chỉ là đi, với tên khốn Nam Phong nên nó cảm thấy thế. Bữa tiệc diễn ra như bình thường, từ khi bước vào trong nó toàn bị Nam Phong kéo đi, không có một chút nào tự do, ngay cả cái bụng cũng đánh trống. Tùng tùng, nó nhằn mãi, dùng mỹ nhân kế Nam Phong mới chịu buông tha cho nó. Vừa đi thì ông Hùng đi đến lướt nhìn phía sau nó, ông vỗ vai con trai mình hài. Lòng nói, con đúng là không phụ lòng ta, nể mặt ông già này mà đến. Bà yên tâm, con sẽ không làm mất mặt Trần Nam. Đâu, Nam Phong nói câu chắc nịch khiến ông Hùng yên tâm phần nào. Nó thoát khỏi Nam Phong thì vui không tả nổi, nhào đầu vào. Mớ thức ăn để đáp ứng nhu cầu của cái bụng, thấy hối hận vì đã nhận lời đến đây. Cùng với tên cà trớn đó, biết vậy nó đã ở nhà ngủ cho yên thân, nó chửi rùa. Thầm Nam Phong, chợt nhớ đến Gia Tuấn nó phịu mặt. Không biết giờ này anh ấy đang làm gì, có giận nó không, tất cả là tại hắn ta nên nó mới cắn dứt lương. Tâm thế này, sau khi về nó phải bắt Nam Phong thực hiện điều kiện của mình, nó muốn gì cũng được bắt hắn ta đứng ngoài trời một ngày hay trước mặt bàn dân. Thiên hạ quỳ xuống gọi nó bằng chị cầu, xin nó tha lỗi thì Nam Phong cũng không dám cãi lời. Nó điên rồ cười ma mãnh, đang hạnh phúc với ý đồ đen tối của mình, một giọng nói dẻo lẹo cất lên làm cụt. Hứng, con vịt xấu xí mà muốn trở thành thiên nga thật nực. Cười, Tiểu Mễ hừ lạnh một tiếng, giở giọng tiểu thư cao quý. Nó quay lại cố nặn ra nụ cười táp trả. Con vịt xấu xí thì làm sao, miễn được cùng hoàng tử sánh. Đôi bao người ngưỡng mộ thì dù là vịt hay gà cũng hạnh phúc, chỉ tội cho những người cứ tưởng mình là thiên nga nhưng phải thèm thuồng, ngước nhìn hoàng tử đi. Cùng một con vịt xấu xí, mày, Tiểu Mễ chưa nói hết câu thì nó đã tỏ vẻ xem thường quay. Cẳng đi, làm nhỏ mặt đỏ hơn cả vì tức giận. Tao sẽ không để mày được yên đâu Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc. Còn ác quỷ trong người Tiểu Mễ như bị khơi dậy, những ngón tay nắm chặt nhau muốn bật bật máu tươi ra ngoài. Ngay cả họ và tên Tiểu Mễ cũng biết, vậy thì cô ta là ai? Mọi người từ từ mở cái màng che bí mật này. Nha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra nó che giấu thân phận để đi làm, không cho ai biết. Mình tiểu thư nhà Nguyễn Hoàng, khi làm hồ sơ nó chỉ lấy đại một cái họ rồi gắn vào, tóm lại nó khai lý lịch toàn trên trời dưới đất chả đâu vào đâu cả. Một mình nó cô đơn giữa một rừng người mênh mông, muốn tìm Nam Phong mà không sao tìm được, vừa mệt lại bực mình nó đi vào nhà vệ sinh. Rửa mặt không may vì bất cẩn va vào một chị phục vụ, nó không nhanh tay đỡ dùm. Chị phục vị đó khơi ly thì có lẽ đã làm loạn ở bữa tiệc rồi, thở cái nhẹ nhàng bước vào nhà vệ sinh rửa mặt đi ra tới cửa thì bị Tiểu Mễ và bạn của Tiểu Mễ đâm trúng. Kiếm chuyện chớ, đâu, không có mắt sao, con nhỏ son môi lòe loẹt lên tiếng. Đã xấu mà còn gây sự chú ý, con nhỏ khác chảnh chọe nói cứ như à là người đẹp vậy á, chị nói cho em biết nếu chị có khuôn mặt dị dợn như cưng thì chị chả dám ra đường đâu, đã xấu thì đừng làm trò nổi, mấy chị là mấy chị. Hiền thông cảm nên không trách chớ, gặp người khác thì cưng không có đường sống. Đâu, nhớ nghe lời chị về nhà soi gương lại, đừng ra ngoài đường nữa, mất công làm bẩn xã hội. Một, con nhỏ nhìn rất tiểu thư, dịu dàng, nó trông rất quen mặt, hình như con gái của đối tác làm ăn với ba nó, lúc trước ba nó thường hay kể lễ, bảo cô ta ngoan. hiền, biết ăn nói khiếm nhã. Nó cười nửa miệng nhìn con nhỏ xứng trị với nó. Thật sự rất kinh tởm loại người giả tạo, gặp lúc đổi gió. Tiểu Mễ thì hài lòng lắm, cười thầm trong bụng. Lần này có thể làm nhục được nó, với lại chuyện chưa chấm dứt ở đó đâu, cô phải làm cho nó. Không sao ngước mặt lên nhìn mọi người được, để xem tiểu thư Nguyễn Hoàng như nó có còn vênh váo, bám lấy nam phong của cô nữa không? Các cô nói đủ rồi chứ? Thật sự tôi rất muốn xin lỗi nhưng, có lẽ nói với mấy người vô học thì cũng chẳng ít gì, nói chi cho tốn nước. Bọt, tôi đây xấu đâu nào bằng mấy chị đây xinh đẹp rạng rỡ nhờ công nghệ hiện đại, nhưng tôi lại được thiếu gia Nam Phong để ý đến, một hai đòi đưa tôi đến. Đây ấy chứ tôi cũng không muốn vát mặt ra đây đâu, sợ làm bẩn mắt mấy người vô học. Nó chắt lưỡi, lời, nói quá thâm độc đối với loại người không xem ai ra gì như họ thì nó phải làm. Cho thấy câu đầu thì khen tân bốc nhưng câu sau thì hàm ý đầy đủ, mong là bọn họ hiểu những gì nó nói. Mày, cả gan, mấy con nhỏ tức điên, định nhào vào dạy nó một bài học nhưng Tiểu Mễ giả vờ hiền lành ngăn lại. Thôi bỏ đi, ở đây nhiều người lắm đừng gây sự chú ý, Tiểu Mễ dẫn mấy đứa bạn bỏ đi, không quên để lại cho nó cái. Cười khẩy, nó cũng không muốn hạ thấp bản thân vì mấy loại giả tạo vô tư coi như gặp phải ma quỷ, mong không còn việc gì xảy ra nữa, nó thấy mệt lắm rồi, giờ chỉ muốn ngủ và ngủ thôi. Một lúc lâu sau nó mới ra tiếng nhạc lẫn tiếng nhộn nhịp của bữa tiệc tắt ngùm, lại vang vọng một giọng nói khan khan của một ai đó, có vẻ là đã lớn tuổi. Tôi hỏi cô chiếc nhẫn đâu, ông Kezin quát người phục vụ, mặt đầy sát khí, mọi người bu lấy kính mít cứ như đi xem hội. Tôi, thật sự, không biết, lúc nãy còn ở đây nhưng mà, chị phục vụ nước mắt đầm đìa câu nói, mang chút sự run sợ ấp úng, rất muốn có ai đó đến cứu giúp nhưng mọi người chỉ đứng nhìn không ai dám nói câu nào, vì họ có biết gì đâu mà lên tiếng. Tôi hỏi cô lần nữa, chiếc nhẫn đâu, thật là một con hồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữ, gầm gầm muốn ăn thịt người, làm ai cũng hoảng hồn nói chi là chị phục vụ. Nhỏ bé đó, tôi, không biết, à lúc nãy, là chị ta va vào, tôi, rồi sau đó không thấy chiếc nhẫn nữa. Chị phục vụ chỉ tay về phía, nó ai nấy đều trừng mắt nhìn, từ trên người chị phục vụ chuyển sang nó ai. Cũng nhìn nó như một quái vật hành tinh, nó đơ toàn tập không biết ăn phải cái gì mà xui không tả. Nỗi, tôi không có lấy, lúc nãy chỉ là chị ta té tôi tốt bụng đỡ. Dùm thôi mà, những ánh mắt đáng sợ đó vẫn cứ nhìn nó không rời, từ nhỏ đến. Bây giờ nó chưa từng thấy sợ như hôm nay, sợ cái ánh mắt của người đời nhìn. Mình, mọi người tin tôi đi, tôi không có lấy, nó bắt đầu lúng, túng, chẳng một ai nói câu nào, chẳng ai tin nó nói, không khí trong buổi tiệc trở nên khá ngột ngạt, Tiểu Mễ bước ra và bắt đầu châm thêm lửa, dậm thêm muối. Nếu lấy thì cô đem ra đi, người phục vụ đó đã nói, là cô cố tình đụng vào và chiếc nhẫn ngay tức khắc biến mất, dù có cố gắng biện minh thì cũng vô ích. Tiểu Mễ như một con hổ lấn đường, muốn dồn chết nó. Trong đám đông, đó không phải Bảo Ngọc sao? Thảo Anh trong đám đông nói nhỏ, nhỏ đủ cho Minh Quân, Gia Tuấn, Phương Linh và Trọng Thiên nghe, mấy ánh nhìn. Bắt đầu xa xăm, sao lại thế được, Trọng Thiên, làm sao là Bảo Ngọc? Phương Linh, có nhìn lầm không? Minh Quân, cô ấy làm sao lại có thể ở cái nơi này? Gia Tuấn, bọn nó cố gắng không muốn tin vào đôi mắt mình, nhưng dù thế nào thì nó cũng là nó, là em gái của Minh Quân, là người Gia Tuấn yêu, là chị dâu hụt của Trọng Thiên, là bạn thân của hai nhỏ. Sự việc trước mắt đều làm bọn nó ngớ ra, làm sao nó lại bị nghi can tội ăn cắp, nó là tiểu thư Nguyễn Hoàng, một công ty lớn nhất châu Á, làm sao có thể thế được, nhìn nó bị ức hiếp bọn nó rất bức xúc. Tiểu Mễ càng lúc càng thích thú với trò giết người của mình. Hạnh phúc vì nhìn thấy nó bị chà đạp nhân cách, bị biết bao con mắt nhỏ ngó. Bàn tán, cô chính là kẻ ăn cắp, cô mau đưa ra đây đi, nhanh. Lên, Tiểu Mễ tiến một bước nó lùi một bước, khóe mắt nó rất đắng, nhìn hết. Những ánh mắt đang ngó mình, thấy kinh tởm, đáng sợ, rất giả mang. Nó muốn hét lên là mình không có lấy, nó muốn nói ra thân phận của mình, nói cho họ biết mình là ai, mình không có động cơ gì lấy chiếc nhẫn, những lời ấy chẳng thể thốt lên khi cổ họng nó cứng đờ. Thấy nó yếu thế, Tiểu Mễ càng không thể buông tha cho nó, muốn nhìn thấy nó mất mặt sau này. Không dám ngó đầu lên, kẻ ăn cắp cô chính là kẻ cắp, rầm, rầm, tiếng chén đĩa mỏng manh rơi trên nền gạch, vỡ tung, nó lùi mà không để ý nên đụng phải bàn thức ăn, bao nhiêu là thức ăn nước uống rơi hết lên người nó, cảm thấy vô cùng xấu hổ, tuổi thân đáng lẽ ra bây giờ nó phải mạnh mẽ để người khác không dẫm đạp lên mình, nhưng thứ chất lỏng mầm mặn cứ tuôn ra, rơi lên đôi bàn tay của nó nắm chặt khăn trải bàn, người nó nghĩ. Tới bây giờ là thiên kỳ, không phải anh từng hứa bảo vệ em sao? Tất cả đều là giả dối, Minh Quân và Gia Tuấn đang tức giận làm sao có thể nhìn nó. Bị người ta dồn ép ức hiếp đến như vậy, Minh Quân và Gia Tuấn định bước lên, giải vây dùm cho nó, nói cho mọi người biết nó là ai, sao có thể tham lam với. Một chiếc nhẫn không đáng bao nhiêu, đôi chân Minh Quân và Gia Tuấn trùng bước khi nghe thấy một tiếng nói phát ra từ trong đám đông, chiếc nhẫn là do tôi lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau bao ngày mưa, vẫn chưa tìm thấy nắng, và sau bao cố gắng, thứ nhận lại được vẫn là những nỗi đau. Cách chương.